Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 121, thắng lợi. Hạ, Ba Tần thiếu trận đối với Man City ảnh hưởng là to lớn. Mất đi cái này ở giữa sân có thể khống chế cục diện người. Man City tấn công có vẻ hơi lộn xộn. Jorginho cùng Albertini ở giữa sân trung lộ phối hợp có càng ngày càng hiểu ngầm. Reina cùng Bowsy hai người này Man City MC, midfielder gạch dưới center, tiền vệ công, giữa sân ở giữa vị trí, cũng không tìm được cái gì hữu hiệu biện pháp đột phá út cùng Albertini phòng thủ. Mà ở đường biên, bởi vì tổng thắng không được bóng, tức sôi ruột Ribery đem toàn bộ oán khí tất cả đều phát tiết đến cuộc tranh tài này tới. Hắn ở cánh trái tứ không e dè đột phá hoàn toàn áp chế lại Rai Philip tấn công thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Ribery hay dùng hắn sắc bén đột phá, đem các cổ động viên vừa nãy hiến cho Pierce tiếng vỗ tay cho hắn. Tuy rằng giải đấu mới bắt đầu bốn bánh, thế nhưng Nottingham địa phương truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa tuyên bố Frank Ribery là Tony Dunn tại đây cái mùa hè thành công nhất thu mua. Nguyên lai Keegan cho Rai Philip nhiệm vụ chính là cho các tiền đạo kiến tạo. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không ở đây một bên la to để Philip chú ý phòng thủ. So với Rai Philip, Ribery đột phá làm cho người ta cảm giác là càng sắc bén, càng kiên quyết, càng gan to ỷ vào chính mình nắm giữ tốc độ ưu thế. Hào không giảm tốc độ nhằm phía đối thủ. Lợi dụng liên tục biến hướng cùng tốc độ tiết tấu trên biến hóa bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Là Ribery đột phá sở trường trò hay. Ở một mặt khác, Ashley Young lợi dụng tuổi trẻ bốc đồng đúng là cùng McManaman đấu lực lượng ngang nhau. Có điều đan cuộc tranh tài này cũng không hy vọng Ashley Young có thể áp chế đối thủ. Dù sao McManaman cùng Rai Philip không giống nhau. Là một cái kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời. Forrest tấn công trọng tâm mở màn thời điểm đặt ở Ashley Young bên này. Nhưng đây là đánh nghi binh. Để Keegan cho rằng Forrest hội chủ công cái này đường biên. Khi thấy Man City phòng thủ trọng tâm chậm rãi check đi thời điểm. Lập tức kiên quyết đem chủ công phương hướng đổi đến Ribery trong đất cánh trái. Không chút do dự, liên tục 3 lần Ribery mạnh mẽ đột phá. Đem Man City phòng thủ hệ thống rào cái long trời lở đất. Nếu như Keegan đem phòng thủ trọng tâm điều chỉnh trở về, liền đem bóng đá cho Albertini, để hắn đến tổ chức tấn công. Ngược lại Forrest giữa sân tuy rằng ở màn ảnh truyền hình bên trong đánh ra thời điểm xem ra là bình hành, trên thực tế là đĩa hình hai cái tiền vệ cánh dựa trước. Út cùng Albertini tha sau một điểm. Như vậy bất kể là tấn công phòng thủ đều có thích hợp thọc sâu. Forrest giữa sân nhiệm vụ chính là ở thông qua chuyền bóng đến tìm kiếm đối thủ hàng phòng thủ nhược. Điểm, mà đối với Man City tới nói, phòng tuyến của bọn họ nhược điểm vẫn là rất nhiều đĩa. Tôn Kế Hải ở trong nước có thể là hàng đầu trình độ. Thế nhưng đang đối mặt Ribery thời điểm, hắn vẫn là có vẻ hơi vất vả. Huống hồ Rai Philip ở phòng thủ trên hoàn toàn không giúp được hắn gấp cái gì. Lúc trước sắp xếp chiến thuật bên trong, Keegan còn muốn cầu Tôn Kế Hải có cơ hội ở tấn công trên trợ giúp một hồi Philip. Hiện tại được rồi, hoàn toàn bị đặt ở hàng phòng thủ phụ cận. Đừng muốn đi ra ngoài. Forrest điên cuồng đường biên thế tiến công rất nhanh chịu đến báo lại. Đan cùng Distin hai người này trung vệ hợp tác vấn đề bị Viduka bắt được. Đang đối mặt thân thể xuất sắc đan lúc, Australia châu hoang nhưng không có lựa chọn cùng cái này thẳng thắn hậu vệ thắng đến. Mà là ở cầm bóng sau khi ngoài dự đoán mọi người lựa chọn lốp bóng. Thời gian bắt bí vừa đúng, không chỉ có để đan thân thể thùng rỗng kêu to, còn triệt để quấy giày thủ môn dêm tiết tấu. Hắn trung tâm vừa chìm xuống dưới, dự định nhào chếch bóng cao, liền thấy bóng đá từ hắn đỉnh đầu bay qua. Chỉ rơi lưới oa, lốp bóng, thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được con mắt. Viduka lốp bóng, nhìn một cái dêm ánh mắt, thời khắc này hắn phảng phất nhìn thấy khách đến từ thiên ngoại. Nottingham Forest đạt được dẫn trước, Này bóng đi vào, thực sự là khiến người ta không nghĩ tới. Chúng ta không phải nói kết quả, mà là phương thức. Ghi bàn là phương thức quá bất ngờ. Forrest ở đây trên mặt trước sau chiếm cứ ưu thế. Đạt được dẫn trước chuyện đương nhiên. Nếu như cổ động viên Manchester City cảm thấy Viduka này bóng là vận khí, là mù mông, Forrest không có lý do gì liền như thế dễ dàng dẫn trước bọn họ. Như vậy hiệp một sắp sửa lúc kết thúc, lại thua một bóng, nhưng là để bọn họ triệt để không phát ra được thanh âm nào đến rồi. Lần này ghi bàn địa người là Isut. Ribery nhiều lần đột phá xé nát Man City hàng phòng thủ. Lần này Tôn Kế Hải bị hắn liên tục lay động lừa trọng tâm hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể ngồi dưới đất bất đắc dĩ nhìn tên này nước Pháp người mới đột phá hắn cùng Rai. Philip phòng thủ, giết vào vùng cấm, ngay ở dêm cho rằng Ribery sẽ trực tiếp sút gôn thời điểm. Hắn nhưng đem bóng chuyển ngang cho xuyên vào Isut, đón lấy phát sinh tất cả để City Stadium thành sung sướng địa đại dương. 2-0, hiệp một kết thúc trước điểm số, kỳ gần mặt xám như cho tàn. Lúc trước có quan hệ hắn mặt trái tin tức nhiều vô cùng. Soái vị bất ổn, tướng soái bất hòa, nhìn cuộc tranh tài này bên trong Anelka biểu hiện, quả thực lại như ngủ như thế. Ở sân khách thua hai bàn thắng, đội bóng bên trong lại tràn ngập mâu thuẫn. Như vậy Man City còn làm được gì đây? Nhìn hiệp một lúc kết thúc, Anelka từ Keegan bên người đi qua. Hai người vẻ mặt đăm. Keegan nhìn phía xa. Đối với Anelka ngoảnh mặt làm ngơ, mà Anelka cũng ngẩng cao đầu, hoàn toàn không đem huấn luyện viên trưởng để ở trong mắt. Nghe đồn kiêu căng khó thuần nước Pháp xạ thủ cùng Keegan trước sau liền không thích hợp. Ở trong khi huấn luyện hai người còn cãi vã quá, quan hệ rất kém cỏi. Hiện tại đan tận mắt nhìn thấy, xem như là chứng thực trước đây nghe được địa lời đồn đãi. Này ngược lại là một cái để hắn rất cao hứng mà chuyện tốt. Người khác chuyện xui xẻo, chính là mình bên này địa tin tức tốt, vì lẽ đó hiệp 2 thi đấu có chút không có chút rung động nào ý tứ. Cũng không ai biết giữa sân lúc nghỉ ngơi Man City bên trong phòng thay đồ phát sinh cái gì. Anelka hiệp 2 vừa bắt đầu liền bị thay đổi, thay thế bổ sung tới các Birmingham quá trẻ tuổi, không có cách nào đối với Forest tạo thành uy hiếp, đàn đội bóng ở tấn công trên đánh liền mở ra. Làm Viduka ở phút thứ 71 lập cú đúc thời điểm, Man City cũng triệt để từ bỏ bước hòa đối thủ dự định. Cuộc tranh tài này lấy Tony Dunn thắng được cáo chung. Đây là Forest mùa giải này bắt được trận đầu thắng lợi. 3 điểm tới tay, City Stadium trên khán đài lần thứ 2 vang lên Nottingham Forest đội ca thế giới ở chúng ta trên tay, mà trận đấu kết thúc sau khi tâm tình không tốt Keegan cùng Dunn qua loa nắm tay, liền vội vã rời đi. Ngược lại là Stewart, Tiết ở cùng Dunn nắm tay thời điểm chủ động bắt chuyện vài câu. Đương nhiên nội dung đều không cái gì ý mới. Đơn giản chính là chúc mừng người thắng trận, tán thưởng Forest, vân vân. Chỉ là đến cuối cùng, Tiết phải đi, mới nói với Dunn, có chuyện, ta đến nói với ngươi cảm tạ. À... Dunn không phản ứng lại, nhìn thấy hiện tại đây chi tràn ngập hy vọng Forest, liền để ta nghĩ tới rồi từ trước, vì lẽ đó, ta nhất định phải nói với ngươi cảm tạ ngươi để chúng ta cùng thủ lĩnh ở đỉnh cấp giải đấu bên trong lại nhìn thấy trên người. Mặc màu đỏ áo đấu Nottingham Forest thủ lĩnh đương nhiên sẽ không nói với ngươi nếu như vậy. Hắn đều là ở chính mình thích nhất người trước mặt biểu hiện ra tối không để ý một mặt đến. Nói tới chỗ này, Tiết nở nụ cười, nhưng ta cảm thấy lời này thế nào cũng phải có người nói cho ngươi nghe. Bởi vì ngươi xác thực làm ra rất tốt, ngươi làm được chúng ta rất nhiều người đều không làm được sự tình. Vì lẽ đó, cảm tạ ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Tony, hy vọng sau đó chúng ta có trực tiếp giao thủ thời điểm. Nói xong, Tiết xoay người rời đi. Dunn sau lưng hắn nói rằng, ta nghĩ rất nhanh chúng ta sẽ có. Tiết, người điên. Tiết đem Dunn lời nói coi như một loại chúc phúc, không có quá để ý, cười rời đi. Tòa này tràn ngập tiếng ca cùng sung sướng sân vận động. cảnh tượng như vậy. Đối với Stewart, Tiết tới nói, thật là có quá dài, quá thời gian dài chưa từng nhìn thấy. Vì lẽ đó, coi như hắn là huấn luyện viên Manchester City tổ một thành viên, coi như đội bóng của hắn thua trận cuộc tranh tài này, hắn cũng không có một chút nào ảo não. Đây là các ngươi nên được. Rừng rậm, làm tốt lắm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 122, thủ lĩnh. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.